Tổng Giám đốc Anh Hai yêu cầu. Chương 12, rực rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáo lỗi vì ắp trễ hơn một ngày hạm, thông cảm cho em. Đầu hắn ong ong vang, tim vẫn còn ầm ầm đập mạnh. Anh có sao không, cậu lại hỏi. Không, không sao, hắn lắc đầu bước đi, lại không để ý rằng phía trước là bậc thang, cứ lu lu mờ mờ mà bước tới. Kết quả hụt vào khoảng không, chúi nhũi về phía trước. Này, cậu hoảng hồn theo bản năng đưa tay bắt lấy hắn, may mắn chụp được bàn tay to lớn của hắn đang bơ vơ giữa không trung. Nhưng hắn so với cậu càng to khỏe hơn một tầng, lập tức kéo theo cậu ngã xuống đất. Rầm, hai người nằm dài dưới đất, tay hắn ôm trọn cậu vào lòng. Thật ra là trong lúc bất ngờ sợ cậu bị thương nên mới bất chấp ôm cậu như vậy, kết quả bản thân mình mạnh mẽ tiếp xúc với mặt đất. Anh, một phát ruột gan như đứt đoạn. Hào Hào thấy hai anh ngã cũng hoảng hồn, nhưng vì bậc thang quá cao, không thể bình thường bước xuống được, đành phải đặt mông chạm bậc tụt từ từ xuống. Ca, thằng nhóc sau khi tụt tới đất liền lạch bạch chạy lại. Ngụy Châu cảm giác êm ái, chính xác là cực kỳ êm. Tại sao ư? Vì cậu nằm trên người hắn, cả cơ thể được bao tới không còn kẻ hở, cực kỳ an toàn. Hắn vốn có chút chóng mặt, lại thêm việc phải bảo vệ cho cậu, đầu óc gần như mơ màng. Thoáng có chút đau, hai đầu chân mày hắn khẽ nhíu lại. Cậu nhìn thấy liền chống tay ngồi dậy, lo lắng vỗ má hắn. Này, Cảnh Du, anh sao rồi? Mày hắn càng nhíu lại chặt hơn, hơi thở có chút nặng nề. Này Hoàng Cảnh Du, tự nhiên cậu thấy hoảng, mạnh mẽ lắc người hắn. Ai, đau, cậu định lắc cho xương tôi giã luôn hay sao vậy? Hắn nhăn mặt giữ tay cậu lại. Ai bảo tôi gọi anh không trả lời, cậu nghiến răng, đánh hắn một cái. Ngô, Tổng Giám Đốc cậu, hắn không hề nghĩ rằng Tổng Giám Đốc của mình lại có lúc ngang như thế nào lại đánh mình chứ? Hào Hào đứng một bên nhìn, hai mắt to tròn ngây ngô, không hiểu tình hình trước mắt mình là như thế nào. Hai ca ca làm gì thế? Không phải Châu Châu ca ca phải đỡ Du Du ca ca dậy sao? Sao lại đánh Du Du ca ca vậy nhỉ? Hắn ngã một cú ê ẩm toàn thân, thống khổ chống tay ngồi dậy. Cậu thấy hắn như vậy cũng cảm thấy mình hơi sai, mềm lòng đỡ hắn dậy. Không sao chứ, không sao, hắn lắc đầu. Cái tên này cái gì cũng không sao. Không sao mà ngã chồng vèo ra đó. Lúc nãy khi xuống tàu lượn tôi cũng hỏi anh như vậy, anh cũng trả lời như thế, và kết quả là như vậy. Hắn cứng họng không trả lời được, đành câm miệng, lủi thủi đứng dậy. Ca ca có sao không? Hào Hào chạy lại hỏi. Không, hắn thấy cậu đang nhìn mình tự giác sửa lại. Có sao, anh đau đầu, quả thật buổi đi chơi hôm nay khiến hắn rất đau đầu. Vậy mau về, Hào Hào gọi bác sĩ cho ca. Hào Hào kéo tay hắn lôi đi, mặc dù lực kéo không bao nhiêu. Hắn thấy buồn cười, mới 2-3 tuổi đã như vậy. Gọi bác sĩ, cho hắn, không biết sau này có bao nhiêu cường ngạo đanh đá. Ba người không chơi nữa, ra bãi giữ xe trở về. Về nhà tôi, cậu ra lệnh cho tài xế. Vâng Tổng Giám Đốc, xe lăn bánh ra đường lớn. Châu Châu ca ca, điện thoại cho Lý Dực đi, Hào Hào nhắc. Lý Dực chính là bác sĩ riêng của nhà họ Hứa, nhưng chủ yếu là chăm sóc cho Hào Hào và bà Hứa, không quá thân cận với cậu. Cậu lấy điện thoại ra ấn ấn dãy số lạ rồi đưa lên tai. Nhưng Hào Hào nhanh hơn Dực lấy áp vào tai mình. Alo Tổng Giám Đốc, bên kia đầu dây đã có người nhấc máy. Lý Dực, anh mau đến nhà anh tôi, nói xong liền cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lý Dực cảm giác chính mình thật thất bại, đã 20 mấy tuổi đầu lại bị một đứa trẻ 2 tuổi mấy ra lệnh. Cuộc sống thật đau khổ. 15 phút sau, Tổng Giám Đốc, cậu chủ, Lý Dực có mặt trước cổng nhà của cậu, cúi đầu chào hai anh em. Đi đi đi, vào nhà nhanh lên, Hào Hào đẩy Lý Dực về phía trước. Hoàng Cảnh Du cảm thấy rất thông cảm cho cậu thanh niên kia. Tổng Giám Đốc không khỏe, Lý Dực nhìn cậu, là anh ấy, cậu chỉ về phía hắn. Đây là Du Du ca ca của tôi, Hào Hào cắt ngang, hậm hực. Mau khám đi, hỏi nhiều vậy làm gì? Hào Hào, sao lại nói chuyện với anh như vậy? Không tốt, cậu nhìn thằng bé đang muốn nhảy dựng trước mặt mình, vừa giận vừa buồn cười. Phải đó Hào Hào, không được như vậy, hắn cũng lên tiếng. Hào Hào lo cho ca ca mà, sao lại trách Hào Hào chứ? Hào Hào làm ra vẻ mặt ủy khuất như muốn khóc tới nơi. Lý Dực nhìn thấy vị đại nhân trước mặt mình sắp khóc nháo đến long trời lỡ đất liền ngã giọng nuông chiều. Được rồi, cậu chủ là đang lo lắng, không thể trách được, không thể trách được, anh vừa dỗ vừa làm trò. Ca ca có thấy Lý Dực không? Vẫn là Dực Dực tốt hơn a, Hào Hào nằm dựa trong lòng Lý Dực cảm kháng. Vì chỉ có Dực Dực mới bênh vực mình. Dực Dực, đây là sao? Cậu và hắn như bị sét đánh. Dực Dực ca ca, còn chấp nhận được, cái gì gọi là, Dực Dực, nghe như gọi người tình ấy. rốt cuộc thằng bé này bị chiều hư tới mức nào rồi? Hiện tại đến lượt cậu đau đầu. Cách chương.